Tiêu Dao Vương tuyệt sủng Hãn Phi. Chương 16, ta đã nói, ta sẽ không bạc đãi người của mình. Góc truyện audio.com. Công tử, đây là số tiền ngày hôm qua thu vào. Trừ bỏ phí dùng việc lặt vặt, thì kiếm được hơn 2 vạn lượng. Xin công tử kiểm tra lại và nhận lấy. Lưu trưởng quỹ kích động cầm ngân phiếu. Càng là kính nể với Thương Lung Tình. Lợi nhuận chỉ cần một ngày hôm nay đã bằng với số tiền gần một năm hắn thu vào. Công tử thật sự là người tài a, 1000 lượng này. Ngươi cầm phân cho mọi người đi. Về sau tất cả sẽ càng cực khổ. Thương Lung Tình nhận lấy ngân phiếu. Rút ra 1000 lượng đưa cho Lưu trưởng quỹ. Cười khẽ nói, ách vâng ạ, lão nô cùng mọi người cảm ơn công tử. Lưu trưởng quỹ cảm động nói. Không nghĩ tới công tử thật sự đối hạ nhân tốt thế. Đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng được a, trong lòng cảm thán. Thực may mắn lúc trước mình theo đúng chủ tử. Hiện giờ mới có đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Lưu trưởng quỹ, điều này là do công lao bọn họ nỗ lực. Ta nói rồi, ta sẽ không bạc đãi người của mình. Thương Lung Tình khoát tay cười khẽ. Ha ha, dạ, dạ, là phúc khí chúng ta. Có một chủ tử tốt như ngài. Lưu trưởng quỹ thật lòng kích động nói. Liên tục dùng vài từ dạ. Tốt lắm, đây là danh sách đồ ăn mới. Cách làm đều viết ở phía trên. Các ngươi theo trong này mà làm. Đồ ăn cũng khác với bình thường. Nếu như không biết, cứ hỏi lại ta. Thương Lung Tình từ trong áo lấy ra một chồng giấy. Đưa cho Lưu trưởng quỹ. Vâng, nhưng mà, sao có nhiều thức ăn ta chưa thấy qua bao giờ nha? Lưu trưởng quỹ cầm lên nhìn một chút, kinh ngạc hỏi, ừ, về sau còn có thể nhiều hơn, trong khoảng thời gian này tạm thời dùng trước từng đó đi. Thương Lung Tình híp mắt, gật gật đầu, kiếp trước nàng tuy không nhàn rỗi, nhưng lại rất biết thưởng thức mỹ vị, món ăn ngon trên thế giới đều được nàng nếm qua, nếu có món nàng thích, đều ghi lại cách làm, không nghĩ tới mình đến nơi này, lại dùng đến. Hơn nữa nàng tin tưởng mấy món kia dùng ở đây sẽ bán được rất tốt. Được, được, từng này cũng đủ cho thực khách khen không dứt miệng. Hơn nữa đa số bọn họ cũng chưa thử qua. Chúng ta về sau không lo không có khách trở lại à. Lưu trưởng quỹ sắc mặt kích động, vẻ mặt dị thường hưng phấn. Công tử thật sự là người tài ba à, cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ ra nhiều đồ ăn mới. Hình thức lại khác lạ. Chuyện này quả thực đối với mấy người bọn hắn mà nói. Giống như là đi lên trời vậy. Nhưng mà đối công tử, trở thành việc dễ dàng. Có thể không kích động, không hưng phấn sao. Bên cạnh Tiểu Long đứng đó không nói chuyện. Nhưng khuôn mặt nhỏ tuân tú sáng lên. Vẻ mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Càng sùng bái và kính ngưỡng Thương Lung Tình hơn. Trong lòng càng thêm kiên định tín nhiệm nàng. A, Lưu trưởng quỹ. Tiểu Long, các ngươi không cần kinh ngạc, công tử nhà ta, không chỉ còn có tài năng từng đó thôi đâu. Mộng Vũ nhìn thấy biểu cảm bọn họ, càng thêm tự hào khoe Thương Lung Tình, giống như sợ không có người nào biết, khuôn mặt khiến người khác nhìn vào đều phải hâm mộ cùng đố kỵ. Nói không hết sự đắc ý tốt lắm, về sau tửu lâu cần các ngươi tốn chút sức, có chuyện gì, cho người thông báo cho ta. Trong khoảng thời gian này ta còn có chuyện khác, có thể không thường xuyên đến đây, nhưng có chuyện gì trọng yếu, ta sẽ nói lại với Mộng Vũ để cùng các ngươi bàn bạc. Có được không? Thương Lung Tình như có đăm chiêu nói. Suy nghĩ thật tốt kế hoạch để sau này rời đi như thế nào. Tửu lâu cũng đã buôn bán thuận lợi, tạm thời hẳn là không có vấn đề gì lớn. Công tử, yên tâm, chúng ta sẽ kinh doanh thật tốt. Lưu trưởng quỹ gật đầu, đáp lại, tốt lắm, không có chuyện gì, chúng ta đi về trước. Thương Lung Tình nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài. Cách chương.